Thầy với sư cô, là hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2011, chúng ta học tiếp vào bài thứ 6, dòng chảy của chánh pháp sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Hôm qua chúng ta đã đi vô phần thứ nhất, đó là sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Hôm nay mình sẽ đi vô phần thứ hai, đó là bốn kỳ kiết tập. Kỳ thứ nhất, kỳ thứ hai, kỳ thứ ba và kỳ thứ tư. Trình bày kiểu này đi cho nó dễ nhớ. Mình ôn lại một chút. Thưa quý thầy, là kỳ thứ nhất này thì chúng ta nhớ rằng sau khi Thế Tôn Niết Bàn, 3 tháng đầu của mùa an cư năm đó, thì chư tăng đã họp tụng kinh và luật. Và cái người chủ trì cho công trình này đó là Ngài Đại Ca Diếp. Và người bảo hộ cho cái công trình chư tăng ôn tụng trong 3 tháng an cư tại hang Thất Diệp đó là vua A Xà Thế. Và cái điều đáng lưu ý ở đây đó là cái công trình kiết tập ban đầu nó gồm có hai ý nghĩa. Điều thứ nhất đó là củng cố lại lời dạy Đức Phật. Vì các thầy nghĩ rằng nếu mà không có củng cố liền thì có thể là nó bị rơi rớt ít nhiều, cho nên sau khi Thế Tôn Niết Bàn là việc đầu tiên là củng cố là giáo pháp của Đức Như Lai. Kỳ thực là thời Thế Tôn tại tiền, Ngài cũng tuyên bố là lấy pháp làm thầy, tôn trọng pháp như tôn trọng Như Lai, cho nên cái việc đầu tiên đối với các đại đệ tử đó là ôn tụng lời dạy của Đức Thế Tôn. Và mình lưu ý là cái kỳ kiết tập này luận tạng chưa có mặt. Và mình vừa thưa ý nghĩa đầu tiên đó là củng cố di ngôn của Như Lai. Ý nghĩa thứ hai đó là lấy pháp chế làm niềm tôn kính, cho nên trùng tuyên lại di ngôn của Đức Phật dạy, cũng là củng cố lại pháp quyền cho tăng đoàn. Ý thứ nhất là ôn tụng, thứ hai là củng cố pháp quyền, lấy chánh pháp làm quyền quy để củng cố tăng đoàn và nuôi dưỡng cho sức mạnh tăng đoàn. Và cái nhìn này thưa quý thầy rất là hay. Thực ra chánh pháp tồn tại lâu dài là do vì năng lực bảo trì chánh pháp được thuần khiết hay là không thuần khiết. Cái chánh pháp Đức Thế Tôn có mặt không nhờ cái lý do đó là tổ chức tăng đoàn theo cái cơ chế pháp lý gì như nhân thế cả, cũng không nhờ thế lực của ngoại hộ để làm cho cái quyền uy chánh pháp được lâu dài. Mà cái điều duy nhất làm cho chánh pháp nó cửu trụ được trong cõi đời này đó là năng lực giữ gìn bảo trì chánh pháp thuần khiết. Và năng lực giữ gìn này trong đại hội kiết tập lần đầu bảo vệ được điều thứ nhất đó là ôn tụng lời Phật dạy rất là tinh túy, rất là nguyên thủy. Điều kế tiếp nữa rất là quan trọng đó là dư hưởng của Đức Thế Tôn còn tại tiền, sinh hoạt tăng đoàn chứng thánh quả vẫn còn đông, cho nên chưa phát sinh những cái tình trạng thối đọa là một, giáo pháp Đức Thế Tôn không bị người ta diễn dịch sai lệch là hai. Cho nên cái đại hội kiết tập lần đầu nó rất là thuần chất. Thế rồi lần thứ hai thì chúng ta nhìn thấy là cái tính chất nguyên thủy của Đức Thế Tôn nó bị pha tạp rồi. Điều đầu tiên trong đại hội kiết tập lần thứ hai này thì quý thầy lưu ý là 100 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Thời gian nó xa 100 năm. Và cái tên của kỳ kiết tập này thì còn gọi là Vệ Xá Ly Thành Kiết Tập, hay còn cái tên thứ hai đó là Thất Bách Kiết Tập. Có một điều nơi đây đáng lưu ý, đó là trong cái kỳ kiết tập lần hai này dường như không có một vị quốc vương nào bảo trợ cả. Trong khi kỳ kiết tập thứ nhất, kỳ kiết tập thứ ba và kỳ kiết tập thứ tư đều có bàn tay của các vị quốc vương bảo trợ. Kỳ đầu thì do A Xà Thế Vương, kỳ thứ ba là do A Dục Vương, và kỳ thứ tư thì do Ca Nị Sắc Ca Vương. Và đặc biệt trong kỳ này, cái nguyên nhân phát sinh, mình khai thác nguyên nhân này, quý thầy thấy là mới có 100 năm thôi mà cái khả năng của chánh pháp nó suy giảm rồi. Cái nguyên nhân phát sinh đó là một vị trưởng lão từ miền Tây của lưu vực sông Hàn về lại thành Vệ Xá Ly. Ông đi du quá thì phát giác ra là chư tăng ở thành phố này vào ngày Bố Tát, họ để một cái bát đồng ở giữa tinh xá, họ vận động các Phật tử cúng dường tiền, và sau đó thì họ chia với nhau để xử lý. Và ngài vô cùng phiền muộn, và một số bạch y Phật tử đã từng quen với cái sinh hoạt tăng đoàn trong quá khứ là không giữ tịnh tài, cho nên họ cùng nhau thư kiện với ngài. Thế rồi ngài có một bài pháp dạy cho các Phật tử là cái điều đó rất là phi chánh pháp. Thế Tôn tại tiền cấm chư tỳ kheo không được giữ vàng, giữ bạc, giữ tiền và những củ quý của nhân gian thì các tỳ kheo không được thủ đắc. Thế rồi ngài phát giác ra nhiều điều nó rất là trái với tinh thần luật chế. Ví dụ như chư tăng đã ăn một nơi này xong rồi ôm bát về một trú xứ khác, tức là tha tù lạc tịnh, tức là về một trú xứ khác có quyền ôm bát khất thực nữa. Thứ hai nữa là họ phát giác ra chư tăng có khi xế rồi mà còn thọ thực, và chư tăng cất chứa một ít loại thức ăn để dành trong tinh xá, và tập trung lại tới 10 điều rất trái với tinh thần Đức Phật chế định. Thế cho nên ngài gia xá, ngài mới có những cái buổi dạy cho nam nữ Phật tử cư gia nơi vùng đó, nói là điều đó là chư tăng hành xử không hợp lý. Thế nhưng mà chư tăng của thành phố Vệ Xá Ly này rất là đông chứ không phải ít. Ta còn nhớ một điều là đây là thành phố mà nơi Đức Thế Tôn an trú vào năm 80 tuổi trước khi Niết Bàn. Và cái bộ tộc Mạc Lị, tức là bộ tộc Ly Sa, có nhiều nơi họ dịch là Ly Sa, tức là dân Bạc Kỳ á, lúc bây giờ họ xuất gia rất là đông. Và cái truyền thống Bạc Kỳ thì nó có một điều rất hay ở trong Kinh Văn A Hàm ghi, đó là một truyền thống trai tráng, rất là chuộng võ thuật, biểu lộ được cái cá tính rất là ngoan cường của một cái dân tộc ở thành Vệ Xá Ly này. Và khi một nhóm thanh niên trai trẻ mà xuất gia như thế thì điều thứ nhất là cái tâm thức của họ nó rất là độc lập là một, nó bất thuộc tùng các vị già cả là hai. Thanh niên mà, khí chất nó là như vậy. Và trong A Hàm mình kể cho các thầy nghe, đó là một hôm A Nan đi khất thực, mình nghĩ chắc quý thầy còn nhớ, về thưa với Đức Thế Tôn là con rất kinh ngạc bạch Đức Phật là các chàng thanh niên trong cái bộ tộc Ly Sa này họ bắn 100 mũi tên đều trúng vào khe cửa hay 100 mũi tên, rất là giỏi võ. Rồi Thế Tôn nói: A Nan à, ví có người treo sợi tóc cách xa 100 bộ và bắn trúng 100 mũi đều trúng sợi tóc, ông nghĩ có hay hơn không? A Nan nói: bạch Thế Tôn, rất hay. Thế Tôn nói: chẻ sợi tóc 100 phần, treo cách xa 100 bộ mà bắn mỗi mũi tên đều trúng, ông thấy như thế nào? A Nan nói: rất là tuyệt vời, con nghĩ không ai làm được. Rồi Thế Tôn mới nhân cơ hội đó nói một bài pháp, nói rằng người ta có thể bắn trúng 1% sợi tóc cách 100 bộ với 100 mũi tên, nhưng mà khó vô cùng khi quán ngũ quẩn giai không. Quý thầy thấy đó là bài pháp hay. Nhưng mà mình dẫn câu chuyện A Hàm để quy chiếu lại một điều thôi, đó là cái chất của dân tộc này, thưa các vị, là nó rất là hiếu chiến là một, cái khí chất trong người luôn tranh thắng là hai, là những người sinh ra để bảo vệ quê hương, giống như là cái tình trạng ngày xưa nằm gai nếm mật để chống lại kẻ thù, do vì cái bộ tộc nó nhỏ cho nên không phải lớn, mà nó chống với phương Nam, chống với phương Tây. Thế rồi cái thành phần nó xuất gia, tập hợp thành một cái nhóm tăng sĩ trẻ. Thì các vị hình dung là trưởng lão Gia Xá từ miền Tây Ấn về đây và tung cái tin rằng thành phần tăng sĩ trẻ nơi đây bày ra 10 điều rất là phi pháp, trái với tinh thần luật định. Thế thì các ông tăng ở cái vùng này có chịu đựng nổi không? Cho nên đó, làm thành một cái sự chống đối rất là mạnh mẽ. Ngài Gia Xá phải đi ngược về phương Tây. Và mình hình dung là ông vận động rất là nhiều vị trưởng lão ở phương Tây để cùng có một buổi họp. Rồi sau đó thì các vị trưởng lão từ phương Tây của Vesali mới về họp với các vị trưởng lão ở phương Đông, tức là tại thành phố Vesali. Cho nên nó hình thành cái cuộc kiết tập lần thứ hai này. Thế thì cái nguyên nhân đưa đến cuộc kiết tập lần thứ hai đó là do vì bất đồng thuận về cái sinh hoạt của tăng đoàn, bất đồng thuận về giới pháp của Phật chế. Đây là nguyên nhân thứ nhất, bất đồng thuận về tinh thần giới luật. Nhưng mà chưa hết, nó còn một cái bất đồng thuận về nội dung tu chứng của A-la-hán nữa. Cái phần này thưa các vị là trong đạo sử thì ghi không tỏ tường, nhưng mà trong dị bộ Tôn Luân Luận, Tôn Luân Luận, chúng ta đang nói về cái kỳ kiết tập thứ hai nha, phần này đó. Trong dị bộ Tôn Luân Luận thì ghi một cái điều rất là quan trọng, nó liên hệ đến nội dung của cái nhóm tỳ kheo tăng Bạc Kỳ. Họ có một cái quan niệm về cái trình độ tu chứng của các vị A-la-hán rất là khác biệt với lời trong kinh Đức Phật dạy. Có hai quan niệm hình thành cái nền tảng để phân hóa giáo đoàn là một, phân hóa tư tưởng của kinh văn về sau là hai. Cái bất đồng thuận về nội dung này do mỗi cái con người đặc biệt tên là Đại Thiên. Phần trên bất đồng thuận về luật á, thì chúng ta thấy là một nhóm tỳ kheo sinh ra từ dòng dõi của dân Bạc Kỳ. Phần dưới cũng có nguyên nhân để hình thành kiết tập kinh điển lần thứ hai này thì nó lại phát sinh từ một người thôi, đó là Đại Thiên. Đó là Ngũ Sự Đại Thiên, tên đây là Thập Sự Phi Pháp. Mình lặp lại để quý thầy nhớ cho kỹ. Tức là cái nguyên nhân sinh khởi cái công trình kiết tập lần thứ hai sau Thế Tôn Niết Bàn 100 năm. Nó có hai phần. Phần thứ nhất đó là bất đồng thuận về luật. Phần thứ hai đó là bất đồng thuận về quả vị tu chứng của A-la-hán. Hay mình nói gọn lại là thế này. Hai nguyên nhân, một là bất đồng thuận về nhân, hai là bất đồng thuận về quả. Nhân là đang tu, quả là sở chứng. Nói vậy thì quý thầy nhớ nó rất là dễ. Và bất đồng thuận về nhân á, thì do một tập thể tăng họ muốn rằng cái cơ chế về luật định, tức là đời sống và sinh hoạt đó, nó phải thoáng hơn một chút, nó rộng hơn chút, mở cái phương tiện ra để cho những người trẻ có thể đến được với đạo. Ví dụ như chứa một chút tiền của để sử dụng trong nhu cầu Phật sự, ăn thêm một chút khi quá đói, rồi chế ra cái ngoại cũ nó dài hơn để cho nó vừa với điều kiện cơ thể. Nó có 10 điều như thế. Thế thì cái vấn đề nhìn về luật á, thì các thầy tỳ kheo trẻ mong muốn rằng cái cơ chế nó thoáng hơn, nó rộng hơn để đi đến một cái phương tiện rộng để độ sinh. Còn cái phần thứ hai về cái nội dung tu chứng này thì thưa các vị, một người thôi. Đây là một vị tỳ kheo rất là thông tuệ, con của một bà la môn. Và khi ông xuất gia thì ông trở thành một bậc thầy rất là lỗi lạc, có ảnh hưởng rất lớn ở cái vùng đông bộ của thành phố Vesali này. Và một hôm, trong một cái buổi vân tập để tụng giới, thì ông tuyên bố với đại chúng có 5 câu thôi. đó là dư sở vụ vô tri. Mình viết tiếng Việt để cho các thầy ghi cho dễ. Ông tuyên bố năm điều gọi là ngũ sự đại thiên, là dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập, đạo nhân thanh cố khởi, thị danh chân Phật giáo. Mình giải thích cái bài kệ này chút. Dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập. Dư sở dụ là một vấn đề nè, vô tri là vấn đề thứ hai nè, do dự là vấn đề thứ ba nè, tha linh nhập là vấn đề thứ tư nè, và đạo nhân thanh cố khởi là vấn đề thứ năm. Năm vấn đề này là lời của Phật dạy. Mình giải thích dư sở dụ có nghĩa là theo đại thiên á, thì dù rằng chứng quả A-la-hán rồi, nhưng mà trong giấc ngủ có khi không giữ tâm được, tức là không an trú trong tỉnh giác được, cho nên có thể bị phóng uế. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vô tri nghĩa là có khi chứng A-la-hán rồi nhưng mà không phải mọi việc đều biết. Thế Tôn ngày xưa thì chánh biến tri, nhưng mà Ngài Đại Thiên thì Ngài tuyên bố là đành rằng chứng A-la-hán, biết được phiền não mình đã sạch. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng mọi pháp thế gian đều thông tuệ. Điều thứ ba, do dự, tức là còn có những cái nghi ngờ về pháp thế gian. Điều thứ tư, tha linh nhập, có nghĩa là chứng A-la-hán quả nhưng mà phải nhờ người khác xác định, giống như ấn chứng, chứ còn anh chưa đủ niềm tin vững chắc nơi cái quả chứng mà anh đã chứng. Điều thứ năm là đạo nhân thanh cố khởi, có nghĩa là từ âm thanh đi vào đạo, tức là từ âm thanh nghe là thể ngộ được cái khổ, từ quán chiếu cái khổ đi vào trạng thái quán chiếu để xả ly ngũ uẩn, chứng được vô ngã. Đây là năm phần mà Ngài Đại Thiên Ngài sáng tác. Đây là phần thứ nhất. Ngoài ngũ sự Đại Thiên, Đại Thiên còn thêm một phần thứ hai rất là quan trọng, đó là thế này. Trên là ngũ sự Đại Thiên nha, dưới là kiết tập kinh điển. Ông có một quan điểm thế này: ngày xưa Thế Tôn còn tại tiền á, thì chư thiên nè, các vị A-la-hán thuyết pháp được kiết tập vô kinh tạng. Nhưng mà sau khi Thế Tôn niết bàn rồi, những thầy tỳ kheo có năng lực thông tuệ là một, giảng dạy Phật pháp được là hai, viết lách được, trước tác được là ba, thì có quyền kiết tập, đấy là kinh. Mình lặp lại: khi Thế Tôn tại tiền thì các thầy tỳ kheo hoặc chư thiên có những bài pháp ngữ, khi thưa trình với Đức Thế Tôn hoặc giảng thuyết xong, Đức Thế Tôn ấn chứng lời này không trái chính pháp thì được kiết tập vào kinh, được coi như kinh. Nhưng mà sau khi Thế Tôn niết bàn rồi, đành rằng Thế Tôn không có mặt, nhưng mà các thầy tỳ kheo thông tuệ có thể giảng dạy được Phật pháp, có thể sáng tác được, thì có thể coi đó là kinh. Đây là hai điều nó rất là quan trọng từ Đại Thiên chế tác ra. Và chúng ta chưa cần đi vào chiều sâu, chỉ cần nhìn về cái điều này thôi để thấy. Thưa quý thầy, là Phật giáo ngay cái kỳ kiết tập lần thứ hai này, nó đã hình thành cái sự phân hóa về nội dung tư tưởng và giáo đoàn sinh hoạt rồi. Về giáo đoàn thì một số bảo thủ thì không chấp nhận cái phương tiện mở ra, họ khắc khe y như thời Thế Tôn tại tiền. Rồi về cái nội dung giáo lý thì kỳ kiết tập thứ hai này, một số các thầy bảo thủ thì không chấp nhận năm thuyết của Đại Thiên, và càng không chấp nhận cái tinh thần kiết tập kinh tạng của Đại Thiên. Thế cho nên nó hình thành một cái hệ thống gọi là thượng tọa bộ, hay là một nhóm gọi là nhóm bảo thủ. Trong khi đó thì cái nhóm của Đại Thiên nó hình thành đại chúng bộ về sau. Và đại chúng bộ này nó là tiền thân của Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị. Và rõ ràng một điều đó là thế này: nếu mình căn cứ trên tinh thần của kỳ kiết tập lần thứ hai này để nhìn suốt cả chiều dài phát triển đạo Phật, thì các vị hình dung là tất cả những loại kinh văn mà chúng ta dùng cái tên là Đại Thừa. Nó không phải là một loại văn bản được kiết tập từ lời dạy của Đức Thế Tôn, mà nó là một loại văn bản viết, chứ không phải là văn bản nói kiết tập thành. Các vị phân định rất là rõ, không cần chúng ta phải là người nghiên cứu về ngành khảo cổ gì cả. Ví dụ như các thầy giảng pháp, người ta từ CD của các thầy người ta ghi lại, thì rõ ràng là nó một loại văn nói được ghi thành chữ, phải không? Còn nếu các thầy ngồi các thầy viết thì nó rất là khác với cái loại văn nói rồi. Ngay bây giờ cái trình độ của thế kỷ thứ 21, khả năng nói của chúng ta đã hay thế, nhưng mà tôi đố ai có thể nói mà ghi lại thành sách được. Nó phải có những chữ dư thừa nhất định. Thì từ cái điều này chúng ta nhìn ngược lại kinh tạng của Đức Như Lai ngày xưa như văn học A Hàm rồi văn học Đại Thừa, các vị thấy nó rất là khác. Văn học A Hàm thì trùng ngôn lập ngữ, nói tới nói lui, một câu nói rất là nhiều lần, không kiên nhẫn đọc vô thì chúng ta có thể ngủ được. Thế nhưng mà văn Đại Thừa thì các vị thấy rõ ràng là văn học viết, như Kinh Di Đà là văn học viết, rồi tất cả những cái bộ như Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, vân vân, đều là những loại văn học được viết, chứ không hề là văn học nói được kiết tập thành. Thế thì từ cái nhìn hiện tại, chúng ta nhìn ngược lại cái điều Đại Thiên đã quy định, đó là những bậc tỳ kheo thông tuệ có khả năng giảng dạy và có khả năng viết lách thì đều được gọi là kinh. Thì các vị thấy nó có cách xa bao nhiêu lắm so với cái nhìn của chúng ta. Thế thì chúng ta có thể nói một câu giống như những nhà Phật học Nam truyền vô cùng bảo thủ họ nói là đa phần kinh điển Đại Thừa ngụy tạo không sai là mấy đâu nghe. Và từ cái tinh thần này, các vị nhìn cả một chiều dài sau đó 1,000+ năm qua Trung Hoa, thì cái người rất là thông tuệ, có ảnh hưởng rất lớn đương thời ở phương Nam Trung Hoa, đó là Lục Tổ Huệ Năng, cũng bảo đệ tử là cái quyển lục mà các ông sưu tập lại đó được gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh chứ không phải là ngữ lục. Có phải vậy không? Chứng cớ lịch sử rành rành có trốn đường nào. Cho nên thưa các vị, cái khởi đầu và cái nguyên quỹ của truyền thống Đại Thừa nó có cái nền ngay lần đầu tiên, cái tập lần thứ hai đây. Và những điều thập sự phi pháp và ngũ sự đại thiên nó là nền tảng để hình thành nên cái cơ chế của Phật giáo Đại Thừa. Đó là mình nói về cái lĩnh vực hình thức mà xét ở chiều cạn. Thế rồi cái chiều sâu, mình không có phải muốn giảm giá Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà truy nguyên cái nguyên quỹ rồi chúng ta lạm bàn về vấn đề lịch sử thôi. Cái chiều sâu là cái tình trạng nội chứng của các thầy, thưa các vị, nó cũng theo với cái quá trình phát triển Đại Thừa mà nó giảm đi. Chứ mình đừng có kiêu kỳ bảo rằng Phật giáo Đại Thừa là ghê gớm. Tại sao? Ngũ sự Đại Thiên đấy, thưa các vị, là Đại Thiên có một cái quan điểm là dù anh chứng A-la-hán quả, nhưng mà anh không có được cái sự tỉnh giác trong giấc ngủ, cho nên giấc ngủ cơ thể anh nó phát tiết các hữu cơ anh không hay, nó rỉ chải anh không hay. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó không hợp lý. Kỳ thật là người tu chúng ta, mà nếu cái năng lực tu tập tỉnh giác tinh chuyên á, thì trong giấc ngủ ta có khả năng làm chủ được, chứ không phải là không làm chủ được. Ngủ thì thân anh ngủ, chứ cái năng lực tỉnh giác anh nó không ngủ bao giờ. Không có cái chuyện là nằm ngủ rồi chìm trong hôn mê, biền biệt không biết gì cả, thân của anh nó thế nào anh không biết. Thậm chí những người tu và họ thực tập quy nghi cho nó đàng hoàng, các thầy hình dung là một đêm ngủ họ không nằm, không lăn qua lăn về, nằm bất động trong một tư thế. Điều thứ hai, kỳ thực là tỳ kheo tăng trong quá khứ họ buổi chiều không có ăn, cho nên cơ thể họ nó không có dư để phát tiết cái chi cả, nó vừa đủ để tu thôi. Thưa các vị, buổi chiều ăn sống, ăn lạnh, ăn những loại thức ăn nó âm hàn thì cơ thể của các vị nó mới có những sự trục trặc nhất định. Trong khi mình ăn một bữa trưa, chiều ăn rất nhẹ, thế thì cơ thể mình nó vừa đủ để thiền quán công phu thôi. Thế thì từ mức độ cạn trong cái cơ chế ăn cho tới mức độ tu tập tinh chuyên sâu sắc thì không có chuyện dư sở dụ. Và như sở dụ này là Ngài Đại Thiên Ngài quan niệm là trong giấc ngủ các vị A-la-hán có thể do vì cơ thể hữu lậu vẫn còn cho nên bị ma nó dụ hoặc, thấy chiêm bao mộng mị, nó rỉ chải anh không hay. Nhưng mà thưa các vị, cái tình trạng này nó sẽ không xảy ra đối với người thiền quán chuyên cần nữa, nói chi đến vị A-la-hán. Thế cho nên ngay cái phần đầu của Đại Thiên, ông lý luận, nó đã sai với cái nội dung tu của người tu thuần chất vô cùng rồi. Thế mà nó được làm nền cho cái nền tảng Phật giáo Đại Chúng Bộ. Và từ Đại Chúng Bộ nó hình thành cái dòng chảy. Thì các vị hình dung cái phẩm chất tu nó giảm rồi đó. Rồi không có cái chuyện là, không có chuyện là tha linh nhập. Những cái phần này nó không có mấy quan trọng, mình giải thích hai phần dư sở dụ với tha linh nhập thôi. Tha linh nhập có nghĩa là anh chứng A-la-hán nhưng mà anh không có tự biết anh đã chứng A-la-hán. Phải nhờ một người nào đó xác định mới chứng A-la-hán. Thưa các vị, điều này không hợp lý. Ví dụ thế này, ví dụ như những bậc thầy của chúng ta có cơ duyên đặc biệt ngộ được thiền cơ, các ngài vững niềm tin rằng đây là con đường của mười phương ba đời chư Như Lai, con đường của tổ sư đã từng dạy dỗ, đã từng tu tập, đã từng truyền đạt, chưa chứng quả chi cả nhưng mà đủ niềm tin rồi đó, có phải không? Và đâu cần ai ấn chứng hay là không ấn chứng, kỳ thực là không ai ấn chứng bằng chính ta ấn chứng ta cả. Cái kỳ thực nó là như thế. Các thầy phiền não có cần ai nhìn các thầy để nói ông đang phiền não không? Tôi nhìn lại lòng thì tôi biết tôi đang phiền não hay không phiền não. Tôi nhìn lại lòng tôi thì biết tôi đang thanh tịnh hay không thanh tịnh. Tất cả những cái sự nghĩ vẩn vơ hoàng xuyên nơi tâm thức tôi, không có người nào theo dõi nó kỹ bằng tôi hết. Nếu tôi có năng lực tỉnh giác thực sự, thì tôi làm được một việc đó là nhìn được dòng chảy tâm thức tôi từng phút giây. Nếu tôi an trú được trong niệm tỉnh giác từ sáng tới tối, thì tôi là người chịu trách nhiệm về mọi cái phiền não sinh khởi trong tôi. Thế thì có cần ai xác minh rằng ông đã đạt đến trình độ nọ, trình độ kia không? Thưa, cạn nhất là phàm tăng như chúng ta còn có niềm tin với pháp môn tu, có niềm tin với chính mình. Huống nữa là cái chuyện A-la-hán là phải nhờ người khác mới chứng quả A-la-hán ư? Chuyện này nó vô cùng phi lý. Thế cho nên ngũ sự Đại Thiên và thập phi pháp sự nó gồm nhau lại để hình thành cái sự chia rẽ ngay từ đại hội kiết tập lần thứ hai, chia rẽ sinh hoạt giáo đoàn, rồi hạ thấp phẩm giá của quả vị A-la-hán xuống. Đó là nội dung của kỳ kiết tập lần thứ hai. Bây giờ mình xóa bớt cái phần này nha, để ghi lung tung một bản thì quý thầy không biết phải chép cái phần nào. Đó là chúng ta nói về cái nguyên nhân kiết tập và nói về cái nội dung, và có một cái chút phân biệt để thấy là cái sự phân hóa giáo đoàn nó đã tiềm phục ngay từ kỳ kiết tập lần thứ hai. Mình kể câu chuyện linh tinh bên ngoài nghe cho nó vui. Hồi mình đã quan âm Phật tử hồi tới, nói thưa thầy, Tết tới nơi rồi, con xin cúng dường thầy mấy cái đèn lồng của phố cổ Hội An, chắc quý thầy biết ha, đèn tế bí, đèn hình khinh khí cầu đó. Mình hỏi chứ cái đèn nó treo chừng bao lâu. Họ nói thưa thầy, cái đèn này làm bằng lụa rất đẹp, treo nhiều năm lắm. Cái mình cười ngất, mình nói thú thật với các đạo hữu là nếu cái đèn nó treo 3 ngày gỡ xuống đốt bỏ thì tôi nhận, còn nếu treo lâu quá tôi không nhận đâu. Nói chứ sao kỳ vậy thầy, ta cần cái độ bền. Nói giờ không, chùa tôi thích giản dị à. Quý vị đem tới quý vị treo lùm thùm tôi rất là phiền muộn. Nhưng mà quý vị cúng dường tôi chối từ thì nó làm cho các vị thất Bồ Đề Tâm, cho nên tôi nhận, nhưng mà đèn giấy thì được. Treo 3 bữa gỡ xuống thì được, treo lâu quá không nhận. Đem cúng chỗ khác đi. Rồi lần thứ hai họ tới, các vị hình dung là ở Việt Nam bây giờ nó có một cái điều rất là vui, đó là tượng Quan Âm Lộ Thiên đó, họ đem áo tròn tới họ cúng để mình tròn vô Đức Quan Âm. Và cái điều này nó mới phát sinh sau 75 tới giờ thôi. Trên đất Bắc người ta làm cái chuyện đó giống như hát bội vậy, buộc áo tròn lòng thòng. Và các thầy đi thì thấy các tượng Quan Âm ở ngoài đất Bắc người ta đều cột áo tròn vậy hết. Anh em vô họ bưng một sắp vậy, cũng chừng chục cái áo tròn à, kim tuyến màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu gì đẹp lắm. Thưa thầy, con cúng dường để cho thầy mỗi ngày thay Đức Quan Âm một cái áo tròn. Chịu nổi không? Anh cười cười. Anh nói xin cảm ơn quý Phật tử. Anh hỏi chứ cái này bao nhiêu tiền vậy? Nói thưa thầy nhiều lắm đó. Mỗi cái vậy đó con mai mất gần cả triệu bạc. Nói ồ đẹp quá ha. Thôi được, cảm ơn quý vị. Nói thưa thầy, con muốn đem con tròn cho Quan Âm liền. Mình cười cười nói Quan Âm khó leo lên lắm, cao. Thôi để đó thủng thẳng quý thầy làm dùm cho. Thôi quý vị cúng là tốt rồi, xin hồi hướng công đức. Thôi quý vị cứ về. Thế rồi hồi cúng xong là mấy đứa đệ tử mình nó mừng lắm. Nói thưa thầy, để con đem ra con bùa Quan Âm. Mình cười nói thôi con tính Quan Âm mình sắm tuồng đặng múa hát gì giống như Hồ Quản cải lương hay sao, con bùa Quan Âm ngồi vậy. Con đem con cúng cho mấy cái Quan Âm lộ thiên giùm thầy. Thầy không nhận cái nào hết. Và thưa các vị, cái tình trạng đời sống của Già Lam chúng ta hay bị các Phật tử họ đẩy mình trong cái thế phải nhận, thế phải làm. Đó là việc nhỏ mình kể một chút cho vui, rồi việc lớn cũng thế. Thưa quý thầy, là có nhiều khi ở Việt Nam bây giờ cái cơ chế cúng dường nó đang trong cái tình trạng như vậy. Họ cúng dường họ bắt mình làm cái này, bắt mình làm cái nọ, bắt mình làm cái kia. Mà nếu các thầy không nhận á, thì họ lại thối bồ đề tâm, họ không tới chùa nữa. Vì cái phương tiện của Bồ Tát đạo độ sinh cho nên thôi mình nhận để độ họ. Thế rồi mình bị họ dẫn vào nào không hay. Đó là cái tinh thần Bồ Tát nó kéo dài tới hiện tại, đó là như vậy. Lần lần cái mình đi lệch cái tâm chỉ tu hồi nào không hay. Đó là cái gần nhất là các thầy có một cái kinh nghiệm. Ví dụ như tâm chỉ tu của Trúc Lâm chẳng hạn, mình nói trong phạm vi nhỏ thôi. Sư ông có một cái tông chỉ đó là chuyên tu, luyện đời sống mình vào Già Lam tu tập là giác ngộ, chứ không phải có con đường nào khác cả. Tất cả những việc khác đều không quan trọng. Đạm bạc nè, nghèo nè, yên trú một Già Lam để tu nè, không có cần hoành tráng quy mô, không có cần mở rộng chi cả. Thế nhưng mà rồi theo dòng chảy chúng ta dần dần càng ngày càng lợi thôi nào không hay. Rồi cái ví dụ mà rất là thực tiễn là thế này. Các vị hình dung ngày xưa vào năm 73-74 thiền viện Chân Không chỉ duy nhất có một cái chuông gia trì, chứ không có đại hồng chuông à. Còn cái chuyện lầu chuông lầu trống là càng vô cùng là lạ lẫm đối với thiền viện ngày xưa. Thế nhưng mà rồi dần dần cái rồi quý vị hình dung là chùa nào cũng có bên cái lầu chuông, bên cái lầu trống. Và trống lớn như thế này, và chuông cũng lớn như thế này. Và ngày xưa thì thưa các vị, cái Chân Không vào năm 73 đó, nó rất là thanh bình. Chung quanh thì trồng vài cái mai chiếu thủy với đất thôi, chứ chẳng có cái cảnh trí gì cho nó ghê gớm, không hề là một cảnh quan du lịch. Thế nhưng mà các thầy bây giờ về thường chiếu mà thấy, chưa có một cái chùa nào mà có nhiều cây kiểng bonsai giống như thường chiếu. Một cái chậu kiển của thường chiếu bây giờ ta bán ta cất được cái chùa nhỏ nhỏ để ở rồi. Rồi cái điều thứ hai nó cũng phát sinh tất nhiên nữa là có khi một ngày mất 100 thầy chăm sóc bông hoa chậu kiển, lượm từng chiếc lá, cào từng viên sỏi, sửa soạn từng con đường. Rồi cái điều thứ ba nó cũng tội nghiệp cho đời sống của Già Lam chúng ta nữa là có những cái công trình mới mất lòng nhau, có những công trình của thường chiếu có thể xài được 50 năm nữa chưa hư, nhà cửa vân vân. Thế nhưng mà do vì phải xây dựng cho nó đồng bộ, cho nó đẹp đẽ, cho nó hoàn thiện từ bên trong nội viện cho đến bên ngoài, cho nên người ta ngang nhiên đập tất cả những cái công trình đó để xây mới lại, cho làm cho nó hoành tráng lại. Tôi nghĩ chắc các thầy cũng biết điều này nhé hả? Chư Tăng cực vô cùng, cực về cái chuyện xây dựng là một, cực về cái chuyện chăm sóc cho mấy chục cái cây sung đi đào ở trong rừng đem về. Và các vị hình dung là cây đại thọ bị lớn vậy. cưa đầu cưa đuôi hết, đem về làm con cúi bằng rơm, quấn từ dưới chân quấn lên trên trên đầu, phải tưới hàng ngày, một ngày 3 lần để nó đủ ẩm, nó giữ cho da đừng khô. Và những cái công trình này thưa các vị, thứ nhất là nó hao phí thì giờ và năng lực vô cùng. Điều thứ hai nữa là dần dần rồi cái cơ sở chúng ta từ ban đầu, cái ý niệm của Hòa Thượng là xây dựng cái công trình để cho chư Tăng hoàn toàn đầu tư toàn bộ năng lượng của mình cho cái việc đạt đạo, chứng nghiệm giải thoát, phải không? Thế rồi dần dần mình trở thành, cái dòng chảy nó hơi xa một chút, dần dần mình trở thành cảnh quan du lịch hồi nào không hay. Mà quý vị đo cái thời gian cho bao nhiêu năm, rồi quý vị nhìn thêm đó là vị thầy đầu tiên khai sơn vẫn còn đó chứ chưa nhập niết bàn như Đức Thế Tôn à, ông cụ vẫn còn đó. Thế mà đời thứ hai cái dòng chảy mình nó đã vô cùng lệch lạc rồi thưa các vị. Đó là đôi điều chúng ta lạm bàn về cái chuyện của các thầy lớn để thấy rằng giữ gìn được cái nề nếp và cái truyền thống tu không phải là chuyện đùa. Xã hội nó ép mình thưa các vị, và kỳ thực là mình đổ thừa xã hội cho vui thôi, chứ còn kỳ thực ép hay không ép là do anh chứ không phải do xã hội. Xã hội nó ép là chuyện của nó, nhưng mà tôi lắc đầu thì cũng chịu chết rồi, không ai giết tôi đâu. Cái lợi, cái danh và những cái qua què qua sói thưa các vị, mình chối từ thì nó không có hại gì cho mình cả, mà nó có lợi cho mình nữa thì chết. Đời sống anh mà anh loại trừ bớt những cái lợi danh phù qua thì anh đỡ mất thì giờ là một, và không ai tranh đoạt với anh là hai. Cái chuyện nó tự nhiên vậy thôi à. Thế cho nên thưa các vị, từ cái nền tảng xa xưa của tinh thần Bồ Tát Đạo mở ra, giống như chúng ta pha sữa loãng một tí để người ta uống đừng ngán á, thế thì sẽ tới lúc nó không còn là sữa nữa. Tại vì pha nhiều nước quá cho nên người ta không biết cái này là cái nước chi, chứ còn sữa làm gì còn trong đó. Thì cái tình trạng mà chúng ta pha loãng giáo pháp Đức Thế Tôn nó cũng như thế. Cho nên cái tinh thần Bồ Tát Đạo á, nghe thì nó rất là mượt mà, nó rất là kêu, nó mời gọi người ta, và thậm chí xúc xỉm người ta đi vào cái chết để hy sinh, gọi là vì tinh thần Bồ Tát cho nên bảo vệ đạo pháp, bảo vệ quốc gia, vân vân. Nhưng mà kỳ thực nếu mà dùng bằng cái con mắt thô lậu chúng ta mà nói thì nó vô cùng trái với tinh thần của Đức Thế Tôn. Rồi mình nhìn gần, nhìn bằng con mắt nhà quê thô lậu của mình thì nhìn cái sự phát triển hiện tại của các già lam tự viện theo cái hệ Trúc Lâm á, thì thưa các vị nó trái vô cùng, nó xa vô cùng với cái nguồn ban đầu của sư ông Trúc Lâm á. Theo mình thấy thế. Hồi xưa nó khác, hồi xưa nó giản dị, nó thanh bạch, nó đẹp đẽ. Rồi các vị mà về chân không, nếu các vị đã từng đến vào những năm trước 75 á, thì quý thầy đối chiếu hai cái không gian nó rất là khác, nó không còn cái nén gì thiền vị giống như ngày xưa hết. Ngày xưa thì rừng cây xanh mát, từ dưới chân núi hai ông hổ đi lên thì chúng ta lên đến đó nghe lòng nó mát rồi, nghe lòng nó thanh bình, nó yên ả rồi. Thế nhưng bây giờ chạy xe một mạch thẳng lên tới chân không, nhìn thấy không còn cái gì là chân không nữa cả. Các thầy đang tâm đốn hết những cái cây cối ngày xưa, thậm chí một cái hàng sòi rất lớn, cái giá trị nó lớn ở chỗ là sư ông nó đích thân trồng những hàng sòi đó, bây giờ nó cả mấy người ôm vậy. Từ những năm 60 mấy ông cụ đã trồng rồi, vì cái nhu cầu phát triển cho nên các thầy đốn hết và làm cái thất sư ông. Mà xin lỗi chứ làm cái thất đó sư ông ở mấy ngày, làm cho nó tốn tiền và tiền tỷ nọ tiền tỷ kia bỏ vô. Nhưng mà thưa các vị là sư ông ở chừng vài ba ngày sư ông về, rồi sư ông cũng hiện diện trên trần đời này nhiều lắm là 5-3 năm nữa, không biết đến hay không nữa. Thế mà chúng ta phá đi cái cảnh quan vô cùng thiền vị của thiền viện ngày xưa. Và cái sự phát triển vô tội vạ đó một phần là do cái tình trạng của chúng ta không có trân quý cái cảnh quan, nó đậm đà cái nét tươi mát rất là thiền vị ngày xưa. Điều thứ hai là chúng ta bị cái thế lực của Phật tử, họ có tiền đó, họ bỏ vô, họ xúc xỉm mình. Họ bỏ vô, họ nói là mình làm cái này thì con cúng, tức là thầy làm cái này thì con cúng 100 tỷ hay là bao nhiêu đó, thầy làm cái kia thì con cúng. Thế rồi chúng ta bị cái miếng mồi đó mà chúng ta phá đi cái cảnh quan của tự thân tu viện của chúng ta, rồi chúng ta đổ thừa, đó là xã hội nó phát triển, nhu cầu tăng chúng rất là cần, vân vân. Nhưng mà kỳ thực nó không phải như thế. Mình mà thương đạo một chút á, thì mình lui lại, khước từ bớt cái điều kiện vật chất đến với mình. Và cái sự hoành tráng quy mô của tất cả những cơ sở, nó đèo theo rất là nhiều điều xuống cấp của đời sống tinh thần tu tập. Dường như điều này nó luôn đúng á. Tại sao? Thứ nhất là bận rộn, thứ hai là người ta đến, có khi trái tim của người ta nó không có đủ chân chất thật thà cho cái việc tu, mà vì lợi, vì danh, vì cái ăn, vì cái mặc, vì điều kiện sống, vân vân, thưa các vị. Nó rất là rõ ràng như thế thôi. Cho nên, thưa các vị, là cái nền tảng của nó suy sụp. Và mình nói một vòng để trở lại cái chuyện mình muốn thưa, đó là cái tinh thần Bồ Tát Đạo đành rằng nó rất là tốt, làm cho Đạo Phật đi vào nhân thế, mở rộng được. Nhưng mà từ cái tinh thần Bồ Tát Đạo, nó đi đến cái tinh thần dung tục hóa, tức là làm cho Đạo Phật trở thành thế tục hồi nào không hay. Và cái điều này lịch sử Nhật Bản nó chứng minh. Rồi điều này trong phạm vi nhỏ, trong một cái dòng chảy chuyên tu như chúng ta, thưa các vị, nó cũng đã manh nha cái điều này rồi. Nếu không khéo là thế hệ thứ hai của sư ông Trúc Lâm, chúng ta làm cho cái dòng chảy thiền của sư ông gầy dựng nó lõn ra, không còn cái chất gì gọi là thiền vị nữa cả. Nói đụng chạm nhau một chút, đụng mấy ông lớn á, mình đâu có chùa đâu ngán. Thầy Tự Giác thì cũng sợ. Mình hồi nhỏ mình nghe bà ngoại mình nói một câu, nó tôi có ở tá điền ai đâu tôi ngán. Các vị còn nhớ cái chuyện ở tá điền nha, là dân tá điền của người ta, cho nên nó tới nó cào nhà, nó đốt nhà được. Còn mình có ở tá điền ai đâu. Và là ông thầy tu, thưa các vị, có cái mảng cùi chứ có cái chi đó mà ngán đất trời chi. Ở đâu chẳng là nhà. Và Đức Thế Tôn cho cái bình bán tôm bán đi xin, cái ngán gì đâu. Nhưng mà đó là chuyện bàn cho vui. Chuyện chúng ta là đi vô đây, thưa các vị. Cái tập lần thứ ba này thì cái người bảo trì đó là Asoka Vương. Và cái công trình này có một vị tỳ kheo gọi là Mục Kiền Liên Tử Đế Tu. Và cái thời gian cũng khá là chính xác, đạo sử ghi là sau Thế Tôn Niết Bàn 236 năm. Quý vị nhìn cái thời gian biểu thì quý vị thấy rằng là kỳ kiết tập thứ nhất sau Thế Tôn Niết Bàn, kỳ thứ hai sau Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, kỳ thứ ba thì 236 năm, tức là cách 136 năm sau thì có cái sự kiết tập lần thứ ba. Và cái nguyên nhân để cho cái cuộc kiết tập lần thứ ba này hình thành, chúng ta có thể nại ra rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do vì một vị quốc vương phát tâm lành muốn bảo trợ, ông muốn làm một chút gì đó cho Đạo Phật khi ông giác ngộ, khi ông phát tâm lành. Những điều ông làm thì thưa các vị nó vô cùng có giá trị. Chia sẻ cái điều này thì quý thầy thấy nó rất là quan trọng. Mình xin đưa lại, cái điều ông làm nó vô cùng có giá trị. Điều thứ nhất đó là cái công trình củng cố lại bốn động tâm. Công trình xây dựng chứ không phải tu sửa. Công trình xây dựng. Thứ hai, đó là cái công trình phái sứ đồ Hoằng Pháp. Thứ ba, đó là công trình xây dựng tháp Xá Lợi và các già lam lớn. Thứ tư là công trình bi ký. Ông cho khắc những cái văn bia rất là nhiều khắp trên đất nước. Và những cái văn bia này nó mang cái nội dung năm giới của Đức Thế Tôn chế định. Và công trình thứ sáu đó là công trình kiết tập kinh điển. Đây là những công trình mình tạm nêu ra của vua A Dục Vương. Có một điều mình lưu ý đây là thế này, quý thầy nhìn ra vấn đề này. Khi một người Phật tử họ thực sự phát tâm lành, họ có tu tập và họ muốn đóng góp cho đạo, thì cái điều đầu tiên là họ bằng cái trái tim chân chánh của người Phật tử muốn đóng góp vô cầu vô vụ lợi, không hề đặt cái điều kiện hay là cái tiêu chuẩn gì để cho các thầy làm theo cả. Còn nếu những người Phật tử giống như Phật tử Việt Nam hiện tại, họ giàu quá, họ muốn rửa tiền, nói theo cái ngôn ngữ rất là đời đó, là tiền nó đi vô bằng nhiều cái ngõ bất chính, họ muốn làm một chút gì đó để tiêu trừ bớt cái đồng tiền tham nhũng của họ, họ đem một cọc tiền vô các thầy, do vì tâm thức của họ chưa từng tu tập, chưa từng hiểu được điều gì trong giáo lý giác ngộ cả. Thế cho nên cái điều đầu tiên là họ cúng dường, nhưng mà phải có danh ạ. Phải nêu tên tuổi của tôi, là phải công bố cho mọi người biết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi muốn làm cái điều này, phải nghe lời tôi làm điều này, chứ tôi không bằng lòng làm điều khác. Cái chuyện cúng dường cho chư tăng ăn học, chuyện đó không ai biết cho nên tôi không làm. Nhưng mà đúc một cái chuông, xây một cái cổng chùa, ai đến nhắc đây là cổng chùa của ông A bà B, thì cái chuyện này tôi bằng lòng. Cái gì mà văn hóa vật thể có hình tướng để có danh của tôi thì tôi mới làm. Thế thì cái tình trạng của người Phật tử chưa từng hiểu đạo, họ cúng dường thì nó có một cái mức độ. Điều thứ nhất là họ khống chế chư tăng, sai sử chư tăng, cầu danh và cầu lợi. Nó rất là khác biệt với các vị quốc vương ngày xưa cúng dường để làm những công trình Phật sự. Cái điều này các thầy nhìn cho kỹ để chúng ta đừng có lâm vào cái tình trạng bị người ta xúc xỉm xô đẩy mình đi vào những cái con đường vô cùng là phi lý như thế. Và thậm chí là thưa các vị, nếu mình không đủ năng lực để mà quyết định á, có một chút trí tuệ và cái bản lĩnh của một người tu. Bản lĩnh người tu không có nghĩa là mình làm chi ghê gớm. Bản lĩnh của thầy tu đó là bằng lòng với cái nghèo, bằng lòng với đời sống đạm bạc ăn bằng, gọi là bản lĩnh người tu. Chứ đừng có nghĩ rằng bản lĩnh ông thầy tu là phải giỏi cái này giỏi cái kia gì cả. Bản lĩnh ông thầy tu là biết khước từ đời sống vật chất, gọi là bản lĩnh ông thầy tu. Nó càng như vậy thôi. Nếu mà mình không có bản lĩnh ấy, thì thưa các vị, nó đem một cục tiền vô nó đưa cho mình, các thì mình làm cái chi? Mình không có quyết định được là cái nguồn tài chánh này làm cái gì lợi ích thực sự cho đạo, thiết thực vô cùng đối với đời sống của chư tăng. Và kỳ thực vấn đề này nếu mình nhìn cho kỹ thì thế này, hoặc là các thầy nhìn cái sinh hoạt của người Mỹ thì các thầy học được bài học này. Ví dụ như Mỹ nó muốn xây dựng ở đây một cái chợ thì nó làm cái chi? Nó khảo sát cái dân cư ở đó là bao nhiêu dân cư, có phải vậy không? Cái nhu cầu của cái vùng dân cư này cần mấy cái chợ, mấy cái trường học, mấy cái bệnh viện, có phải vậy không? Mấy cái công trình công cộng, nó cần không gian bao lớn để cho người dân trong đó có thể đến cái không gian đó mà giải trí vào cuối tuần. Không hề có một cái khu dân cư mà nó cất dư chợ, chưa hề có một khu dân cư mà nó cất dư một cái trường học, dư một cái nhà thuốc thôi cũng là chuyện hiếm nữa. Thế nhưng các thầy nhìn coi là đời sống của mình ở Việt Nam có những cái trung tâm tu học, đúng ra thì không cần nhiều chùa như thế. Tại vì anh cất làm gì cho nhiều như thế? Thế nhưng có sẵn một cục tiền, người ta cứ cho rồi không biết làm cái chi, rồi cứ tha hồ cất cái chùa lên cho lớn, rồi có khi cái chùa đó chỉ một hoặc hai người ở mà thôi. Nó rất là vô lý. Rồi chúng ta làm một điều không khác gì nhân gian lắm, là cứ có tiền rồi hè nhau và xây chùa để khoe mẽ là tôi cũng có cái chùa lớn. Thế thì nó vô cùng là sai trật với chánh pháp của Đức Phật dạy trong quá khứ. Và từ điều đó mình trở lại, người Phật tử hiểu đạo cúng dường thì khác, mà người Phật tử chưa từng biết đạo họ cúng dường thì chúng ta hãy cẩn trọng bằng không, thì thưa các vị, mình bị sai sử đưa vào cái con đường lạc mất. Lạc mất cái cương lĩnh tu tập hồi nào không hay. Đó là ý thứ nhất. Từ cái chuyện vua A Dục, chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta để quy chiếu về chuyện tu của mình. Thế nhưng mà cái chuyện ở đây là chúng ta nói về vấn đề này. Những công trình trên, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là công trình này, tức là công trình phái sứ đoàn đi truyền đạo và công trình kiết tập kinh điển. Đây là hai công trình rất là quan trọng. Tại sao? Thưa quý thầy, là cái công trình xây dựng bốn động tâm này nó bị thời gian đào thải. Thậm chí là vào thế kỷ 13, Hồi giáo đã đi vô phá nát vùng này. Sau đó thì Bà La Môn giáo chiếm hữu tất cả những cái nơi mà ngày xưa Asuka Dương dựng nên, kỷ niệm bốn nơi động tâm Đức Thế Tôn đản sinh thành đạo, thuyết pháp và nhập Niết Bàn. Sau đó thì vào thập kỷ 40, tức là ngày Đạt Ma Ba La từ Tích Lan qua tham quan lại nơi chốn này, ngài mới vận động tài chánh mua lại của người Bà La Môn, hồi phục lại bốn chỗ động tâm. Thế thì cái công trình xây dựng bốn động tâm, công trình xây Xá Lợi và Già Lam vân vân, thưa các vị, nó đều đi theo cái quy luật của thành trụ hoại không vô thường đến phá hủy. Thế nhưng mà cái công trình này sở dĩ nó còn tồn tại qua ngàn năm, hai ngàn năm là do vì có con người kế thừa. Nếu không có ngài Đạt Ma Ba La khôi phục lại thì thưa các vị, công trình bốn chỗ động tâm này còn chìm trong lãng quên chứ chưa chắc gì người ta biết đến. Thế cho nên hai công trình rất là quan trọng mà A Dục Vương làm, đó là công trình kiết tập kinh điển lần thứ ba và cái công trình phái sứ đoàn đi hoằng pháp. Đó là hai công trình rất là quan trọng trong đời của một vị hoằng đế làm được cho đạo Phật. Ngoài cái tính chất kiết tập để cho dòng chánh pháp trải dài, chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất là củng cố gia tài thánh giáo. Ý thứ hai của công trình kiết tập này đó là khi kiết tập kinh luật luận thì cái điều thứ hai nó phát sinh trong cái công trình này, đó là củng cố được đoàn thể tăng già và loại trừ những kẻ xấu lợi dụng cái điều kiện là vua Asuka Vương trọng thị Phật giáo xen tạp trong sinh hoạt của tăng đoàn. Cho nên đây là cái thời kỳ Asuka Vương thanh lọc bớt cái thành phần tăng sĩ không đủ phẩm chất. Và cái ý thứ ba trong cái công trình kiết tập này, đó là hình thành luôn một tam tạng thánh điển bằng lá bối, là tam tạng bằng văn tự xuất hiện. Và cái công trình này nó cũng có một ý nghĩa thứ tư nữa rất là quan trọng, đó là loại trừ tà pháp hay là loại trừ tà thuyết có mặt trong giáo thuyết của Đức Phật. Đó là bốn ý nghĩa trong cái công trình kiết tập của Asuka Vương đã làm vào cái năm 236 sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Và thưa quý thầy, là cái niên đại này họ khảo sát lịch sử rất là chuẩn xác, do vì họ đối chiếu với dòng lịch sử của Hy Lạp. Và thứ hai, họ đối chiếu với cái dòng lịch sử của Tích Lan, gọi là đảo sử. Phật sử ở Tích Lan người ta có một cái từ gọi là đảo sử. Đó là đôi nét chúng ta nói về cái kỳ kiết tập lần thứ ba. Rồi mình đi thêm lần kiết tập nữa cho nó hết giờ luôn. Đây là kỳ kiết tập thứ tư. Và cái vị vua chủ trì công trình này đó là Kanisaka. Và cái niên đại của kỳ kiết tập này là sau Thế Tôn Niết Bàn 500 năm. Tức là gần gần kỷ nguyên dương lịch rồi, phải không? Quý thầy nhớ là Thế Tôn Niết Bàn trước công nguyên bao nhiêu không? Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhận là cái kỳ kiết tập này rất là gần với chúng ta. Điều thứ hai, đây là kỳ kiết tập mà văn học Đại Thừa đã bắt đầu xuất hiện rất là nhiều. Tuy còn trong cái thời kỳ bộ phái Phật giáo, thế nhưng mà đã manh nha cái thời của Phật giáo Đại Thừa có mặt. Các vị đại sĩ như là Ngài Thế Thân, Ngài Đề Bà, Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ đã xuất hiện trong cái thời điểm này. Thế cho nên cái kỳ kiết tập thứ tư này thì cái khối lượng kinh sách nó đã có mặt rất là nhiều. Và sử ghi rằng là Ngài Ca Chiên Viên Tử, Ngài cư trú ở Tây Bắc Ấn Độ, tập trung 500 La Hán và 500 Bồ Tát Kiết Tập, Mã Minh Bồ Tát Bút Thọ Chép Thành Đại Tỳ Bà Sa Luận Thư. Cái người chủ trì trong tăng giới đó là Ngài Ca Chiên Viên Tử. Người thứ hai đó là Mã Minh Bồ Tát. Và cái đạo hội này nó gồm có 1.000 người, gồm có 500 tỳ kheo tăng và 500 Bồ Tát. Và ngang đây, quý thầy nhìn ngược lại phía trước thì chúng ta thấy một điều, đó là cái hệ tư tưởng Bồ Tát á, chừng như nó có mặt sớm lắm là cũng phải sau Thế Tôn Niết Bàn 200 năm. Trước đó cái từ Bồ Tát chưa có mặt, và cái từ Phật giáo Đại Thừa nó cũng chỉ có mặt sau cái kỳ Kiết Tâm này mà thôi. Và trước đó thì người ta gọi là Phật giáo Bộ Phái. Và cái dòng chảy chánh pháp, thưa các vị, tới thời này nó mới rành ròi rõ được, nó mới biểu hiện cái sự kỳ thị rất là mạnh do các cái nhà Phật học Đại Thừa. Cái từ Tiểu Thừa nó chỉ xuất hiện sau khi những nhà Phật học Đại Thừa xác lập mình là dòng chảy của Phật giáo Đại Thừa, thì họ mới gọi chung tất cả những cái dòng chảy trong quá khứ như Nguyên Thủy Phật Giáo, Bộ Phái Phật Giáo là Phật giáo Tiểu Thừa. Và chỉ có Phật giáo Đại Thừa xuất hiện, họ mới gọi Tứ Thánh Quả thời Thế Tôn đó là Bốn Quả Thinh Văn thôi. Và chúng ta quen cái từ này, và thậm chí là chúng ta quen với văn học Phật giáo Trung Hoa, cho nên chúng ta cứ gọi là Phật giáo quá khứ, Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo Tiểu Thừa. Và nếu có người hỏi chúng ta một câu đó là thế thì Đức Phật là thừa nào, chúng ta không biết phải trả lời Đức Thế Tôn thuộc Tiểu Thừa hay Đại Thừa. Trong khi đó thì Thế Tôn là người sinh ra dòng chảy Phật giáo Nguyên Thủy, và Nguyên Thủy Phật giáo đúng ra là dòng chảy tinh khôi nhất, nguyên sơ nhất. Vì cái chất tu tập nó rất là thuần, thưa các vị. 100 năm thì chúng ta đã thấy tình trạng của Đại Thiên, phổ biến cái thuyết là ngũ sự Đại Thiên, là cái phẩm chất A-la-hán, cái phẩm chất người tu nó đã thấp xuống một phần rồi. Tức là chứng A-la-hán nhưng mà vẫn không khác người phàm là mấy, ngủ vẫn còn chìm trong mê mờ, thế thì làm sao nói cái chuyện làm chủ được tử sinh? Ngay người tu tập có công phu tỉnh giác sâu sắc rồi thì giấc ngủ người ta còn làm chủ được thai. Và thậm chí mình dẫn thiền ngữ thì các thầy thấy thiền sư bảo rằng anh mà thức và ngủ chưa như nhau thì anh chưa làm chủ được tử sinh, phải không? Anh làm chủ được từ lúc mở mắt cho tới lúc ngủ, mà lúc giấc ngủ rớt xuống anh không có làm chủ được, thế thì cái lúc anh chìm vào hôn mê của cái chết, anh làm sao làm chủ được cái sự đến đi của anh? Thế thì từ cái đôi mắt của Thiền Tông mà nhìn ngược về quá khứ thì thấy ngay Đại Thiên đã làm giảm giá cái phẩm chất tu của truyền thống tu theo Đức Thế Tôn rồi. Cho nên cái điều mình lặp lại đó là khi Phật giáo bắt đầu có mặt dòng chảy Đại Thừa, người ta mới gom một nhóm trong quá khứ như là Bộ Phái Phật Giáo, Nguyên Thủy Phật Giáo, cho rằng đó là Tiểu Thừa, rồi hạ bệ luôn bốn thánh quả Đức Thế Tôn tại tiền, đó là Thinh Văn Tiểu Thừa, là Tiêu Nha, là Bại Chủng, là quả của vị của Thinh Văn Tiểu Thừa. Chỉ có mấy ông Tổ Tào thôi, thưa các vị, mới bày ra cái chuyện vô cùng là kỳ thị ma lị truyền thống của Ấn Độ. Và kỳ thực nếu chúng ta có một cái nhìn sâu hơn như thế này, trong cái bản chất văn hóa Trung Hoa, họ có một cái kiêu ngạo vô cùng đối với những vùng văn minh chung quanh. Ngay những cái từ thiền sư họ dùng là Phật là một ông già mặt vàng, Bồ Đề Đạt Ma là lão già mắt biếc. Trong ngôn ngữ là đành rằng ngôn ngữ thiền, nhưng mà nó có hàm một cái ý coi thường những cái nền văn minh chung quanh. Và thậm chí là Phật giáo đầu tiên đi vô Trung Hoa thì chúng ta hình dung rằng phải mất tới nhiều trăm năm, từ Hán Minh Đế đầu kỷ nguyên cho tới cái thời ngài La Thập, tới thời ngài Đường Huyền Trang, 500-700 năm Phật giáo mới thực sự du nhập vào đất nước Trung Hoa, cắm rễ sâu được. Rồi phải mất 200 năm sau, khi Lục Tổ Huệ Năng có mặt xác định đây là Pháp Bảo Đàn Kinh, thì người ta mới bắt đầu là thiên trọng về thiền tông, coi Phật giáo như là một phẩm chất văn hóa của Trung Hoa. Chứ trước đó thì cái sự kỳ thị nó vẫn còn. Và thậm chí tới cái thời rợ Ngũ Hồ phương Bắc xâm nhập, gọi là xâm lăng đất nước Trung Hoa, như Diêu Tần, Diêu Hưng, thời Tần vào thế kỷ thứ tư, thứ năm, những hoàng đế từ phương Bắc, do vì ông là những người bị coi thường về văn hóa, cho nên khi đến làm vua đất nước Trung Hoa, ông mới ban cái chiếu lệnh là người dân Trung Hoa được phép xuất gia làm tăng. Đó là cái cách ông làm cho cái cách biệt văn hóa và cái sự kỳ thị văn hóa Trung Hoa nó giảm nhẹ đi. Tại vì khi hoàng đế là người của dân tộc bên ngoài, tức là Nam Di Bắc Địch, mà xâm lăng vào đất nước Trung Hoa thì ít nhiều đều có cái mặc cảm mình là cái người kém văn minh hơn Trung Hoa. Cho nên ông xác định là ta là hoàng đế, ta có quyền ban pháp chế, mọi người đều có quyền xuất gia làm tăng. Và không tránh được là triều đình lúc bấy giờ người ta phản bác, người ta nói là Trung Hoa có một nền văn minh cao hơn Ấn Độ. Đạo Khổng, đạo Lão ở Trung Hoa đủ đã hay rồi, cần gì phải du nhập vô cái đạo Phật ở đất nước xa xôi kia. Cho nên nhà vua cho phép người dân theo đạo Phật, có nghĩa là hạ thấp cái văn minh vùng Hoa Hạ xuống một bậc. Hoàng đế mới nói là thế thì ta là những người phương Bắc xâm lăng Trung Hoa, ta văn minh cũng kém, thế thì ta không đáng làm vua các ông ư? Do vậy cho nên cái đám quần thần hủ nho nó mới tịch ngòi, bịt miệng bằng không. Thì thưa các vị, cái sự kỳ thị nó lớn vô cùng. Mà mình nói một vòng nữa trở lại, thưa các vị, cái chất văn hóa Trung Hoa họ vô cùng kiêu ngạo, cho nên những cái từ dùng trong thiền tông nó đã thể hiện điều này. Thế thì trong cái từ dùng là Phật giáo Đại Thừa coi khinh Phật giáo trong quá khứ, chuyện đó là từ cái nền văn minh của Hán Tạng, từ cái tư tưởng Hán Tạng mà ra. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái kỳ kiết tập lần thứ tư, và phân tích một đôi điều về cái cơ sở hình thành cái nền văn học Đại Thừa. Và hẹn tuần sau gặp lại. Tôi không biết là những vấn đề mình nói nó có linh tinh lắm hay không. Mình cũng mắc cái bệnh hơi tham, muốn nói nhiều vấn đề trong một vấn đề. Thành ra có khi các cụ cảm thấy dường như nó không có mạch lạc. Nhưng mà kỳ thực là mình muốn khai triển để cho quý thầy thấy nó có những cái sự liên hệ như vậy. Liên hệ quá khứ, liên hệ tư tưởng và liên hệ tới hiện tại luôn, tới công trình xây dựng của các già lam của mình nữa. Và có khi nó cũng đụng chạm nhiều. Sau giờ hồi hướng, mời quý thầy. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn môn vô lượng thệ nguyện học Phật vô thượng thể.